Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 51, khí phách trở về 4. Góc truyện audio.com. Vì thế gật gật đầu, Quý Đông Minh phân phó nói. Ngươi xem rồi an bài đi, Thiên Xương viện kia cũng mau chóng tu sửa, đứa nhỏ kia nói muốn ở Thiên Xương viện cũng đừng làm trái ý nàng. 3 tháng nữa đứa nhỏ này cũng đã phải xuất giá, đồ cưới của nàng, ngươi cũng sửa sang hào hào một chút, đây cũng là bồi thường cho nàng. Được, đồ cưới, hừ, chỉ bằng nàng đối với mình không tôn trọng, Quách Ngọc Kỳ sao lại cho nàng đồ cưới tốt. Ngày hôm sau, sắc trời vô cùng xấu, trời nổi lên mưa bụi. Quý Như Yên cầm trên tay cây dù tính toán đi đến nơi có cửa hàng của mẫu thân giải quyết một chút. Tốt xấu gì khế ước cũng ở trong tay mình, quý phủ như thế nào có thể đối nàng gây phiền toái. Nàng vừa mới chuẩn bị xuất môn, Quách Ngọc Kỳ nghe được tin tức liền đến, ngăn cản đường đi của nàng. Đại tiểu thư muốn đi đâu à? Tiểu thư khuê nữ không được tùy ý xuất đầu lộ diện, miễn cho người ngoài nhìn thấy, không phải sao? Kỳ Di Nương nói rất đúng, bằng không trên đời này cũng sẽ không nhiều ra người giống như Kỳ Di Nương, không phải sao? Quý Như Yên thời điểm trở về quý phủ, liền đối với bất kỳ người nào trong quý phủ, đều hỏi thăm rõ ràng lai lịch. Quách Ngọc Kỳ kia cũng coi như là hoàng hoa khuê nữ, chẳng qua nàng cũng chỉ là thư nữ của quan thuộc hàng bát phẩm mà thôi, sao có thể được Quý Đông Minh coi trọng, nên đã cố ý ở trên đường tạo ra tình huống gặp Quý Đông Minh, sau đó liền quyến rũ hắn. Sau này Quách Ngọc Kỳ lấy thân phận là thê thiếp chính thức được bước vào quý phủ. Đối với nhân phẩm của nữ nhân này, thẳng thắn mà nói, nếu không phải phụ thân làm quan trong triều chỉ dựa vào nàng không biết xấu hổ, liền đủ để cho người ta đưa nàng cho vào lồng heo dìm xuống sông. Quách Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Quý Như Yên, hàng động năm đó của chính mình đúng là làm cho người ta xem thường, nhưng là nàng hiện giờ ở trong quý phủ cũng là chính thất phu nhân. Ngay cả khi nàng chỉ là một kế thất, bất kể như thế nào nàng cũng thuộc hàng trưởng bối, nàng dù đối với Quý Như Yên là mẹ kế, dù thế nào cũng phải hướng nàng gọi một tiếng mẫu thân mới phải. Chính là từ Quý Như Yên mở miệng gọi nàng một tiếng Kỳ Di Nương, ngậm miệng Kỳ Di Nương, nàng làm sao có thể không buồn bực, có thể không tức giận được đây. Quý Như Yên, người như vậy chính là không tôn trọng ta, ngươi xác định ngươi sau này có được yên ổn không? Quý Như Yên thản nhiên đưa ánh mắt quét trên người nàng ta một hồi. Mặc kệ ta như thế nào yên ổn, ngươi cũng không thể không dưới ta được. Nếu như không còn việc gì, thứ cho ta không thể cùng Di Nương ở đây trò chuyện. Dứt lời cầm lấy dù trên tay Quý Như Yên liền đi ra ngoài. Đem Quách Ngọc Kỳ ném ở nơi đó, lúc này mới bừng tỉnh. Đi ra khỏi quý phủ, Quý Như Yên đến chính là cửa hàng của Phượng Thiên Xương. Trong đó có 2 cửa hàng, vì ở trung tâm của kinh thành ồn ào náo nhiệt nên việc làm ăn vô cùng phát triển. Bởi vì Phượng Thiên Xương ban đầu đã đề nghị, đem hiệu thuốc bắc biến thành hiệu may y phục khiến cho nơi này náo nhiệt thịnh vượng vô cùng. Cửa hàng hiện giờ đều là do Quách Ngọc Kỳ quản lý, tự nhiên cũng chính Quách Ngọc Kỳ trở thành bà chủ. Đối với Quách Ngọc Kỳ làm bà chủ, Quý Như Yên cũng không có nửa phần sợ hãi, không phải chỉ là thư nữ của hàng quan bát phẩm thôi sao? Như thế nào có thể làm Quý Như Yên sợ nàng? Thu lại chiếc dù, Quý Như Yên mang theo 2 nam tử trung niên cùng nhau đi vào. Góc truyện audio.com, cửa hàng lúc này đều bày ra những thứ thịnh hành nhất hiện nay. Lầu 2 trong sương phòng cũng có nhiều tiểu thư đang lựa chọn trang phục. Trưởng quầy ở quầy hàng cầm bàn tính, 333 tính toán đến vang rồi. Quý Như Yên thấy thế, đi đến một bên ghế dựa, ngồi xuống, 2 trung niên nam tử đứng ở 2 bên đằng sau nàng, 3 người đôi mắt tự nhiên dừng lại ở trên người trưởng quầy. Trưởng quầy kêu Quách Tử Đệ, hắn đối với Quách Ngọc Kỳ chính là bà con xa biểu đệ, bởi vì học mà không vào, sau lại không có việc gì, Quách Ngọc Kỳ thấy hắn tính toán sổ sách coi như rõ ràng, liền cho hắn đến đây hỗ trợ. Hắn ở đây cũng đã được 10 năm. Quách đệ tử thấy Quý Như Yên, cảm thấy trầm xuống, đại tiểu thư trước mặt chỉ sợ là đến gây khó dễ đi. Đổi lại gương mặt tươi cười, hắn cung kính dò hỏi. Không biết vị tiểu thư này muốn mưa cái gì? Cách chương.